Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108, hỏi gì đáp nấy tinh nhân. Côn Luân Thượng Đế tại thật lâu trước đó liền chú ý tới Vân Tái. Lúc này hắn càng là nói cho Vân Tái 10 năm cũ phấn không mời mà tới. Chủ yếu là Vân Tái làm những vật này quá kỳ quái. Bất quá mặc dù kỳ quái, nhưng đối với toàn bộ xã hội sinh ra biến đổi cùng ảnh hưởng đúng là to lớn. Ta vốn là tại cực kỳ lâu trước đó dự đoán qua, hôm nay thiên hạ sẽ xuất hiện vĩ đại nhân vật cùng trọng đại biến hóa. Đế phóng huân cùng đại nghệ xuất hiện, chẳng qua là vĩ đại thời đại đến báo hiệu, tựa như là nổi lên phong chi trước tất có trời âm. Địa chấn trước đó tất nhiên có thú kinh. Rất nhiều sự tình xuất hiện đều là có báo hiệu. Ta không thể thăm dò tương lai, có thể xuyên thấu qua giao trì quan sát, một lần cũng chỉ có thể xem một cái địa phương. Ta không phải thiên hạ tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy. Ta đoán đo đồ vật, kỳ thực cũng bất quá là lớn mạnh một chút, chuẩn xác một ít sủ quẻ trọng hoa. Có vu hàm cho phép sao? Côn Luân Thượng Đế sửng sốt một chút, nghĩ đến cái kia chứ danh nhân vật. À, Linh Sơn Thập Vu thủ lĩnh. Hắn đối với tuế nguyệt cùng với sủ quẻ cách dùng, đúng là rất lợi hại. Là hắn mở ra sủ quẻ chi đạo, để cho người ta người đều có thể thông qua học tập, mà nắm giữ dự đoán năng lực nên như thế. Rất nhiều người sủ quẻ, thường thường đều là không có kết quả. Mà lại ta xem, các ngươi bây giờ không phải là đã nhanh đào thải sủ quẻ phương pháp a? Thôn xóm các ngươi bên trong, có người nắm giáp cốt đến chơi bài a? Nếu như các ngươi hiểu được vì cái gì ta một cái người nguyên thủy có thể như thế trôi chảy nói các ngươi cái này thời đại ngôn ngữ, thậm chí dùng các ngươi từ ngữ, các ngươi không phải cảm thấy kinh ngạc? Cuối cùng ta ngày ngày đều đang nghe các ngươi quảng bá, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thân cận sao? Chung quy tới nói, vu hàm bản lĩnh xem như sấp xỉ tại ta. Hắn thiên phú dị bẩm, thế nhưng hắn thuật bói toán ngươi không thể nói hắn không cho phép. Hắn cực kỳ cho phép, nhưng là lại hiểu được dường như không thích hợp. Vu hàm phản hướng sủ quẻ, uy lực của nó kinh thiên địa khóc quỷ thần. Liền Côn Luân Thượng Đế đều đối với hắn thuật bói toán như sấm bên tai. Kiểu nói này, Vân Tái ba người liền lập tức rõ ràng. Nguyên lai ngài là vu hàm hai, không tăng cường bàn. Mà lúc này, Côn Luân Thượng Đế nhìn về phía Vân Tái, làm một cái 10 năm cũ người ái mộ. Côn Luân Thượng Đế muốn gặp nhất nhưng thật ra là Vân Tái cái này người. Vẫn như cũ giống như tất cả cố sự bên trong nói dạng kia. Vân Tái cái này đột nhiên xuất hiện biến số, cho Côn Luân Thượng Đế đánh trở tay không kịp. Mặc dù ta dự đoán bên trong cái này thời đại sẽ xuất hiện trọng đại biến hóa, nhưng hẳn là không có hiện tại biến hóa lợi hại. Lúc ấy ta biết rõ là cái này thời đại sẽ có người giáo hóa thiên hạ dân chúng, sẽ phát sinh đại họa sự, mà có người biết dẫn đầu dân chúng chiến thắng cái này tai họa. Cái này tai họa biết lan đến gần toàn bộ Sơn Hải, sau đó thiên hạ sẽ nghênh đón càng thêm biến cách trọng đại. Trời cùng đất đem tách ra, người cũng có cao thấp quý tiện. Thế nhưng hiện tại thiên hạ giáo hóa cũng không phải là một người chấp trưởng, mà là riêng phần mình các nơi đều tại tự phát tiến lên. Bởi vì một bản kỳ quái thẻ tre truyền bá, dẫn đến từng cái địa phương bắt đầu học tập nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi. Cùng với mộ danh mà đến, đi Hồng Châu cùng đào đường tu nghiệp cái khác bộ lạc thủ lĩnh, mà liên lụy thiên hạ đại họa sự cũng không có phát sinh. Mặc dù tiểu tai họa không ngừng chính là Tây Hoang chiến tranh, Đông Di Hồng Thủy, phương Bắc cùng phương Nam ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Trung Nguyên thậm chí còn tại xây dựng nhà máy. Côn Luân Thượng Đế nói xong, cũng đối quá khứ dự đoán biểu thị ra một chút hoài nghi. Mà Vân Tái nhưng là biết rõ, hắn nói là cái gì. Tại vốn là truyền thuyết cùng trong lịch sử, phát sinh sự kiện trọng đại, theo thứ tự đến xem, hẳn là Thuấn Hưng Bách Công trưởng giáo hóa. Sau đó là Đại Vũ trị thủy, tiếp đó Đại Vũ sẽ đến nơi đây, đối với hắn tiến hành tế tự cùng gặp mặt. Bất quá bây giờ a, Đại Vũ ở trên cao, cho tới người cuối cùng, hẳn là Hạ Khải mở ra thiên hạ tiền lệ, nô lệ chế độ thành hình, sơ bộ hoàn thành hoàn chỉnh trung ương tập quyền, người cũng chia là hạ sau 12 thị, quý tộc cùng bình dân, cùng với dân đen, nô lệ, mà lại, Vân Tái đem những này sự tình toàn bộ đều đảo loạn. Thiên hạ giáo hóa không còn bắt nguồn từ Tại Thuấn Đế mệnh lệnh, mà là bắt nguồn từ nông thôn công tác sổ tay. Năm đó Đan Chu mang hai cuốn về đi, Đế Phóng Huân yêu thích không buông tay, mà cái khác địa khu mọi người cũng trên cơ bản dựa vào nông thôn công tác sổ tay, hoàn thành sơ bộ đơn giản nông thôn cải tạo kế hoạch. Theo sau, theo heo mẹ hậu sản hộ Lý Hoành không xuất thế. Sách này một màn, nhất thời vang dội Đại Hà Nam Bắc, cũng đồ vật nhị hoang. Liền Hoài Thủy Thủy Hầu Tử đều đoạt một bản trở về xem. Vì chính là có thể ngừng lại ăn tốt nhất thịt. Hiện tại đầu năm nay, ăn người đã lạc hậu. Gọi là làm không học thức, không văn minh, không văn minh thổ thú. Là đi sắc, mà đại họa sự cũng chính là Đại Vũ trị thủy. Vân Tái biểu thị chính mình chỉ là làm một ít nhỏ bé công tác. Cũng chính là trước thời hạn đục mở ra Tam Môn Hạp. Thuận tiện quản lý rừng đào. Liền gõ mở Long Môn, sơ thông Mạnh Chư Trạch, tại Lạc Thủy xây chút nước đập, tại Hồng Châu tạo cái đại phòng Hồng Thành kỳ quái mà thôi. Kết quả là, phương Nam cơ hồ không có đã bị thủy tai ảnh hưởng, mà phương Bắc gặp tai họa trình độ cũng thật to giảm bớt. Lớn nhất kẻ xui xẻo khả năng chính là Đông Di người. Bởi vì vị trí Hoàng Hà đồng bằng phù sa, Hồng Thủy ra Mạnh Tân. Bắt đầu ở ba cái đường sông lặp đi lặp lại lắc lư. Đem bọn hắn sông thành rồi bồn cầu tự hoại. Mà Trung Nguyên bên này, cũng vì mau chóng chiêu hàng Đông Di, phái văn mệnh một đám nhà máy địa chất trọng yếu cán bộ tiến đến quản lý lũ lụt. Vân Tái chân thành cảm tạ Côn Luân Thượng Đế khích lệ. Đảo loạn thiên hạ, từ đầu đến cuối, không quên sơ tâm. Kế tiếp mục tiêu đả kích chính là văn mệnh nhà hắn nhi tử. Cái này liền rất tốt đối phó. Đến lúc đó trực tiếp lấy tới liền cao cao nâng lên. Sau đó dụng lực hướng trên mặt đất ngã. Côn Luân Thượng Đế nhìn về phía Trọng Hoa. Mở miệng nói. Ta tại trước đây thật lâu cũng chú ý tới ngươi. Ngươi làm việc cũng phi thường tốt. Có thể nói. Không có cái này ra hỏa. Ngươi chính là thiên hạ nhất minh đức cùng tài giỏi người. Nói xong dùng tay chỉ Vân Tái. Sau đó Côn Luân Thượng Đế liền cảm khái nói. Bất quá cũng là ít nhiều ngươi. Nếu như không phải lần kia ngươi đi nhà xí. Cùng hắn đại tán phiếm hạ đại thế. Cũng không thể đem hắn mời xuống núi ngày nữa hạ cũng sẽ không có lớn như thế tiến bộ cùng biến hóa. Giỏi về phát hiện người ánh mắt. Là rất trọng yếu. Mặc dù ngươi là bốn mắt. Thế nhưng bốn cái con mắt liền có thể so người khác phát thêm hiện càng nhiều chân thiện mỹ cùng. Người mới Trọng Hoa, chờ một chút, đi nhà xí đây không phải là trước đây thật lâu sự tình sao? Con mẹ nó, người ý tứ là, Côn Luân Thượng Đế vội vàng an ủi, biểu thị hắn cũng không có đi xem người khác đi nhà xí ham mê. Chỉ là sau này từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau được biết cái này sự tình. Nhưng mọi người đối Côn Luân Thượng Đế đều có rồi một loại không tốt lắm cảm nhận. Ngài là có cái gì bệnh nặng a? Quá nhàn, Côn Luân Thượng Đế làm tổng kết, cho nên nói, ngươi, Diêu Trọng Hoa, có biết người đại công, là đầu công, mà ngươi Vân Tái, là thứ công, bởi vì ngươi ngay từ đầu cũng không muốn đi ra ngoài vì thiên hạ làm ra cống hiến lớn. Ta cũng có thể hiểu được như ngươi loại này ý tưởng. Cuối cùng mọi người đều chỉ nhìn trước mắt đất đai, mà không đi quản càng xa địa phương. Chỉ là cho là mình còn không có cái năng lực kia. Thế nhưng mọi thứ đều muốn nhiều thử một lần. Đệ tam đại công chính là tu xuất lĩnh cộng công bộ lạc đầu hàng. Tây Đại Hoang từ đây cũng phải tiến nhập phồn vinh phát triển giai đoạn. Các ngươi tại Tây Đại Hoang chiếm lĩnh cứ điểm, ở trong công tác ta đều nhìn ở trong mắt. Ta cũng không phải mỗi ngày đều nghe các ngươi Hồng Châu quảng bá, chính là mỗi ngày quất điểm thời gian nghe một cái. Cho nên, để báo đáp lại, các ngươi có thể hỏi ta ba cái vấn đề. Cái này ba cái vấn đề, có thể đại biểu chính các ngươi ba cái nguyện vọng, một người một cái, muốn biết sự tình, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể giúp. Côn Luân Thượng Đế thần sắc cũng dần dần nghiêm chỉnh lại, nên như thế hắn cũng hy vọng, trước mắt cái này ba cái kỳ hoa không nên hỏi ra cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề. Vân Tái bọn hắn ngược lại là tò mò, năm đó Toại Nhân Thị hỏi Côn Luân Thượng Đế vấn đề gì? Thế nhưng Côn Luân Thượng Đế biểu thị kia cũng không trọng yếu. Quá khứ đều đã đi qua, hơn nữa còn lộ ra một bộ tang thương tư thái. Người trọng yếu nhất là tương lai. Ngài nói đúng, Tu cái thứ nhất mở miệng. Hắn nhìn hai người khác, Vân Tái cùng Trọng Hoa đều biểu thị ngươi trước hết mời. Ta muốn hỏi một chút, 100 năm sau, thiên hạ hội hòa thuận một nhà a? Tu vẫn là nhớ kỹ lúc ấy Vân Tái nói tới, 100 năm sau, sẽ không còn có thị tộc tranh chấp, mọi người ở chung hòa thuận, người trong thiên hạ đều giống như một nhà. Côn Luân Thượng Đế bắt đầu dự đoán, hắn từ trên thân tháo xuống một khối ngọc đá, tiếp đó tại hoang trên mặt đất bới cái hố nhỏ. Vân Tái bọn hắn còn tưởng rằng hắn phải tiến hành giáp cốt nung sủ què. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Côn Luân Thượng Đế chỉ là đốt hố nhỏ, tiếp đó nắm vuốt khối kia ngọc thạch, tại hơi khói bên trong lung lay, trong miệng tụng cái gì chú ngữ. Cuối cùng thân thủ vứt xuống được đặt tên là Giao Trì, đầm nước nhỏ bên trong. Làm sao vậy? Nhìn ta động tác đều một bộ kinh kỳ hình dạng a. Đúng rồi, các ngươi hiện tại những này người trẻ tuổi đều quên lấy Ngọc Thị Thần. Cuối cùng các ngươi đem giáp cốt đều biến thành vui chơi. Lấy Ngọc Thị Thần loại này cổ lão hành vi, các ngươi cũng không biết. Côn Luân Thượng Đế nhắm mắt lại, qua có chừng 15 phút. Hắn khi mở mắt ra sau đó, trong mắt đều là chấn kinh. 100 năm sau, người trong thiên hạ đúng là hòa thuận như một, nhưng còn sẽ có một cái so vạn dân hòa thuận, càng thêm sự kiện trọng đại phát sinh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tu cực kỳ kinh ngạc. Cái gì sự kiện trọng đại? Côn Luân Thượng Đế nói. Các ngươi phát hiện một mảnh tân đại địa, tại Đông Hải bên ngoài rất rất xa. Có rất nhiều người ra biển đi thuyền. Côn Luân Thượng Đế lời này vừa mới nói ra, Vân Tái nhất thời liền dây hiểu mà lại dây kinh. Ta siêu, đại hàng hải thời đại lần này khởi nguyên tại Trung Quốc rồi. Tốt thời đại tiến đến đây. Hắn nói đáng tin cậy a. Chúng ta tạo thuyền kỹ thuật không phải rất dở sao? 100 năm sau đều có thể ngao du Đông Hải rồi. Trọng Hoa đối với cái này biểu thị nghi hoặc. Hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người. Đem Côn Luân Thượng Đế hỏi hắn có cái gì muốn cầu hoặc là vấn đề thời điểm. Trọng Hoa liền đề nghị. Ngài nơi này có không có loại kia ngưu giác cầu a? Ta liền muốn loại kia có thể ngũ cốc phong đăng chó. A, ta hiện tại cũng không mang tiền. Ngài có thể đưa ta mấy cái a? Côn Luân Thượng Đế sửng sốt nửa ngày. Giờ khóc giờ cười. Hắn hỏi. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết về sau ai tới đón ngươi công tác, hoặc là nói ngươi hậu thế qua thế nào, hay hoặc là? Trọng Hoa khoát tay chặn lại, ngay lập tức công việc tốt là được, có cuộc sống tốt đẹp tự nhiên có mỹ hảo tương lai. Ngài cho ta mấy cái ngưu giác cầu, ta mang về lai giống, về sau đem loại này chó mở rộng đến khắp thiên hạ, mọi người liền sẽ không đói bụng. Côn Luân Thượng Đế, Ngưu thần đột nhiên hoàng trông coi cái kia mảnh đồi núi nơi đó còn có mấy đầu loại này chó. Đều đưa ngươi. Trọng Hoa tay không bộ đến rồi lai giống ngũ cốc phong đăng ngưu giác cầu sau đó. Tốc độ ánh sáng bên dưới. Vân Tái nơi này tới. Trực câu câu nhìn xem Côn Luân Thượng Đế. Trong lúc nhất thời, trong lòng có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi. Thí dụ như, ngươi có thể hay không biết rõ thế kỷ 21 tình huống. Mời ngươi chứng minh go back suy đoán, phép ma định lý, for color suy đoán. Mời ngươi tìm kiếm văn minh ở tinh cầu khác tồn tại tọa độ. Mời ngươi trợ giúp nhân loại văn minh đột phá hiện hữu gông cùm xiềng xích đạt đến tầng thứ cao hơn. Nhân loại bỏ ra mấy trăm hơn ngàn năm một ít nan đề. Xin hỏi đều có thể tại ngươi nơi này đạt được giải đáp sao? Ngươi chính là trong truyền thuyết mạnh nhất công cụ người. Hỏi gì đáp nấy tinh nhân. Vân Tái thần sắc bắt đầu nổi lên. Thế nhưng Côn Luân Thượng Đế lập tức trước thời hạn mở miệng. Đầu tiên nói trước, không nên hỏi ta một ít kỳ quái vấn đề. Ta chỉ là có thể đoán trước một ít sự tình. Cũng không phải là không gì không biết. Côn Luân Thượng Đế sợ Vân Tái làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề đến. Hạ giới hiện tại biến hóa, đã cho hắn hoàn toàn xem không hiểu. Nhìn thấy Vân Tái vừa rồi loại kia biểu lộ, Côn Luân Thượng Đế sợ bị Vân Tái kéo qua đi trèo khoa kỹ thụ. Có thể hắn cái gì cũng không hiểu, liền sẽ tính toán mệnh, giả trang lão thần côn, không có việc gì nghe một chút quảng bá. Vân Tái suy nghĩ một chút, hỏi, người có thể cho ta một phần thế giới địa đồ a? Côn Luân Thượng Đế, ngoặc kép chấm hỏi, thế giới địa đồ là cái gì? Cái này cũng khó trách hắn không biết. Sớm nhất địa đồ, hẳn là Đại Vũ vẽ cửu châu đồ. Bất quá cái đồ chơi này còn không có. Ngược lại là Vân Tái đã qua làm không ít địa đồ. Vì vậy từ túi bên trong lấy ra một bộ Tây Hoang trọng yếu chiến lược địa đồ. Côn Luân Thượng Đế xem xét. Ai ôi, thứ này không ngừng nha. Ngươi không phải đã có một khối a? Vân Tái biểu thị, tập hợp đủ 7 khối có thể giải tỏa thế giới mê vụ. Mà lại hắn cái này cũng không phải một khối, chỉ là Tây Hoang một bộ phận địa đồ. Vân Tái hướng Côn Luân Thượng Đế biểu thị, chân trời còn có trời, nơi đầu cùng còn có đất, biển đầu cùng là mặt khác đại lục. Ngươi vừa rồi không phải cũng đã biết a? Côn Luân Thượng Đế nhất thời rõ ràng Vân Tái muốn cái gì. Sắc mặt hắn bữa thời gian không dễ nhìn. Vấn đề này, ta không có cách nào giúp ngươi thực hiện. Chúng ta biết thiên hạ, chỉ là cái này rộng lớn thiên địa một khối mà thôi. Ngươi được xác thực nói cho ta, ngươi muốn đi đâu một bên. Ta có lẽ có thể cho ngươi vẽ ra một cái ngắn nhất bản đồ tới. Vân Tái lập tức biểu thị, hướng Tây. Từ Tây Vương Mẫu Quốc đến phía Tây đầu cùng, thậm chí Vân Tái tại chỗ vẽ lên địa trung hải đồ. Để cho Côn Luân Thượng Đế giúp vẽ một phần đến nơi bên kia gần nhất bản đồ. Vân Tái cũng không nghĩ tới, mình đời này lần thứ nhất xuất ngoại, lại là muốn tại thượng cổ niên đại. Côn Luân Thượng Đế kìm nén 15 phút, tại trên mặt đất viết ra rất nhiều thứ. Vân Tái xem xét, rất là kinh ngạc. Cái kia lại là dọc đường mỗi một ngọn núi hoặc là đồi lớn danh tự, cùng với bọn chúng đặc thù. Theo con đường này, người liền có thể đạt tới mảnh này kỳ quái biển. Bất quá ngươi nói nó ở đâu? Tại phía tây cực điểm chỗ. Đây không phải là tại Ngũ Uyên phương xa, tại mặt trời lặn thế gian. Vân Tái nhìn về phía Côn Luân Thượng Đế, cười ha ha, bỗng nhiên nói, ngài ở chỗ này chờ đợi đã bao lâu? Côn Luân Thượng Đế, Ngũ Long thị trước đó, ta chính là chỗ này. Vân Tái phát ra mời, tiếp xuống 100 năm, có lẽ là ầm ầm sóng dậy 100 năm, là ngài mấy ngàn năm đều chưa từng thấy qua cảnh sắc. Ngài đợi tại mảnh này hoang vu sơn dã bên trong, cùng cửu thần làm bạn rất nhiều năm. Chẳng lẽ, ngài, liền không muốn tự mình hạ giới, đi cảm thụ một chút hiện tại nhân gian a? Côn Luân Thượng Đế ánh mắt giật giật, hắn cũng thẳng thắn, để cho Vân Tái ba người kinh hỉ. Ta xác thực, đang có ý này, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.